Trong ánh mắt tức giận của Chu Tử Tu cũng hiện lên chút do dự. Hắn có tiền, nhưng số tiền 500 triệu không phải nói lấy liền lấy được. Đặc biệt, hắn vừa mới thua mất sòng bạc có lãi nhất. Hiện tại tiền vốn có thể sử dụng thực sự không nhiều. Nhìn thấy Chu Tử Tu không lên tiếng, Hạng Tư Thành liếc hắn một cái, quay đầu nói với nhân viên làm việc. Có thể cắt khối đá này rồi. Khoan đã, 700 triệu. Chu Tử Tu hoàn toàn tức giận. Cái liếc mắt vừa rồi của Hạng Tư Thành, Chu Tử Tu có thể hiểu được ý tứ trong đó là sự miệt thị trần trụi. Một kẻ quê mùa đến từ nơi khác, dựa vào cái gì mà được cô chủ nhà họ Nguyệt coi trọng, dựa vào cái gì mà đạp hắn ở dưới chân, lại dựa vào cái gì mà coi thường hắn, dựa vào cái gì? Ở thành phố Bất Giả, hắn mới là người quyền quý cao sang, mà anh ta chẳng qua chỉ là rác rưởi. Thành Giao. Hạng Tư Thành nhẹ nhàng nói ra hai chữ khiến Chu Tử Tu đang tức giận bỗng ngây ra. Cứ dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Hắn bình tĩnh lại, có chút bất an lan dần trong lòng. Cậu chủ, 700 triệu là toàn bộ số tiền chúng ta có thể sử dụng. Số tiền này nếu không còn nữa, nhà họ Chu chúng ta sẽ phải đối mặt với thâm hụt tài chính. Câm miệng, tôi biết. Chu Tử Tu cũng bất chấp tất cả. Lúc này, nhân viên làm việc đi đến. Cậu chủ, cắt tại đây luôn sao? Cắt. Hắn không hiểu Ngọc Thạch, nhưng Nguyệt Uyển Như hiểu. Ngọc Vương lúc nãy là minh chứng tốt nhất. Hắn không tin trong này sẽ không có thứ gì có giá trị. Khối đá cực lớn được khiêng lên bàn cắt, mọi người lại xuống lại quan sát. Lúc này, Nguyệt Uyển Như kéo ống tay áo Hạng Tư Thành, nhỏ giọng hỏi. Anh Hạng, bên trong thật sự có ngọc sao? Hạng Tư Thành ung dung nói. Không biết. Nguyệt Uyển Như sững sờ. Vậy sao anh lại ra giá cao như vậy? Hạng Tư Thành mỉm cười, nhìn đến Chu Tử Tu trên trán đang đầy mồ hôi, nói. Tôi không có tiền, nhưng hắn có. Một tiếng sau, đây chính là một giờ tồi tệ nhất mà Chu Tử Tu phải trải qua từ khi sinh ra. Cả khối đá đã được cắt ra. Trên đất ngoài vụn đá, cái gì cũng không có. Cái này sao có thể như vậy được? Một Chu Tử Tu ôn tồn lễ độ, lúc này ngây ngốc tại chỗ. Khóe miệng Hạng Tư Thành hơi nhếch lên. Cái này chỉ là lãi. Anh Hạng, anh xấu quá. Nguyệt Uyển Như ở bên cạnh cười cong khóe miệng, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Anh Hạng, có phải anh cố ý gài bẫy anh ta không? Hạng Tư Thành lắc đầu. Việc này sao có thể nói là gài bẫy? Tôi đâu có ép hắn mua, là hắn tự nguyện mua. Hạng Tư Thành. Lúc này không còn quan tâm đến hình tượng, Chu Tử Tu tức giận bừng bừng xông đến, khoảng cách còn hai bước chân, ánh mắt đầy giận dữ. Hạng Tư Thành hờ hững nhìn hắn. Cậu chủ có gì chỉ bảo? Anh dám gài bẫy tôi? Cậu chủ sao có thể nói như vậy? Tôi ép anh tranh với tôi sao? Nếu không có anh, người phải bỏ ra 500 triệu mua một đống đá phế liệu là tôi rồi. Nghĩ đến đây tôi còn phải cảm ơn cậu chủ đó. Anh... Chu Tử Tu nắm chặt tay, thần sắc dữ tợn, ánh mắt của Hạng Tư Thành hơi rủ xuống. Cậu chủ đây là muốn đánh nhau với tôi sao? Đánh nhau? Chu Tử Tu thở hổn hển, bình tĩnh lại. Mặc dù hắn cũng có chút căn bản võ học, nhưng thực lực Hạng Tư Thành nhờ nào, hắn biết. Đánh nhau ở đây là tự rước nhục vào thân. Anh cứ đợi đi, chúng ta đi. Đột nhiên, ông lão ra giá 10 tỷ mua Ngọc Vương lúc nãy chặn trước mặt hắn, khẽ ho một tiếng. Vị khách quý này, hình như cậu quên trả tiền. Trả tiền? Tiền gì? Một đống đá phế liệu, ông muốn tôi trả tiền gì? Con người đục ngầu của ông lão bỗng híp lại, giọng nói trở nên lạnh lùng. Nói như vậy là cậu muốn ăn quý? Chu Tử Tu hơi nhắm mắt lại. Ở đây là thành phố Bất Dạ. Bùm! Một tiếng súng nhẹ vang lên, cách chân Chu Tử Tu chưa đến 10 cm, một làn khói xanh nhẹ bay lên từ hồ sâu. Viên đạn tiếp theo, cậu sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu. Chu Tử Tu nắm chặt tay, tức giận nhìn Hạng Tư Thành. Được, tôi trả. Sau khi trả xong, cũng không ở lại, xoay người rời đi. Hạng Tư Thành nhìn thấy chỉ lắc đầu.